Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 382 Thiên Lăng Đại Lục, tự nhiên là giết ngươi canh một. Tô Linh Yến trong mắt xẹt qua một tia đáng tiếc chi sắc. Tiện đà nói, Mạnh Lộ, ngươi nghe ta giải thích. Vừa rồi ta cũng không thấy ra nơi đó có trận pháp. Ta đang suy nghĩ biện pháp phá trận. Ngươi liền ra tới. Hừ, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Linh Yến đang nói chuyện thời điểm. Trong tay cũng lấy ra một khối công kích ngọc bài. Nếu là Mạnh Lộ dám dùng ngọc bài công kích nàng, nàng cũng không sợ. Mọi người đều có ngọc bài. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến kia hai người trong tay công kích ngọc bài đều có chút đỏ mắt. Kia chính là đại thừa kỳ tu sĩ công kích ngọc bài. Bọn họ hiện tại đang cần đại thừa kỳ công kích ngọc bài. Mà trước mắt này hai người trong tay đều có. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền cùng Thượng Quan Huyền Ý truyền âm, chúng ta một người một cái, hảo. Ta đối phó cái kia nữ tu. Hai người lặng yên không một tiếng động mà tới gần chính mình đối thủ. Mạnh Lộ cùng Tô Linh Yến hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thạch thất trung thế nhưng còn có những người khác tồn tại. Hai người đều đề phòng nhìn đối phương. Rất sợ đối phương đột nhiên ra tay. Liền ở Tô Linh Yến nghĩ như thế nào mới có thể phá hiện giờ cục diện khi. Nàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Có loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất nguy hiểm sắp xảy ra. Còn không đợi nàng lộng minh bạch. Ngực đã bị một phen kiếm thẳng tắp mà xuyên qua. Mạnh Lộ nhìn đến Tô Linh Yến đôi mắt đột nhiên trợn to. Tựa hồ đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Liền phát hiện chính mình ngực cắm một phen kiếm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý phân biệt đem Mạnh Lộ cùng Tô Linh Yến trong tay công kích ngọc bài cùng không gian giới tử thu lên. Lúc sau lại hủy thi diệt tích. Theo sau hai người cùng nhau nhìn về phía thạch thất trung ương kia đóa lay động sinh tư dị hòa. Liền ở Minh Vương Âm Hỏa An không chịu nổi lại muốn lao tới hết sức. Tiêu Lăng Hàn trong thân thể lâu không thấy bóng dáng hỗn độn thánh viêm. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hóa thành một đạo lưu quang. Cuốn lên tinh thần tử diễm lại về tới Tiêu Lăng Hàn trong thân thể. Hai người vừa rồi chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Sau đó tinh thần tử diễm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thượng Quan Huyền Ý không xác định hỏi. Lăng Hàn, vừa rồi là hỗn độn thánh viêm sao? Tiêu Lăng Hàn trừ trừ khóe miệng. Hắn còn tưởng rằng hỗn độn thánh viêm gia hỏa này đã bỏ mình. Không nghĩ tới nhìn thấy ăn sau. Nó lại sống lại. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu. Ân, bất quá ta như cũ không cảm giác được nó tồn tại. Nó không ở ngươi đan điền sao? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Không có, Thượng Quan Huyền Ý vô ngữ. Vừa rồi Minh Vương Âm Hỏa thiếu chút nữa liền ở hồ khẩu hạ đoạt thực. Minh Vương Âm Hỏa nhìn thấy tinh thần tử diễm cư nhiên đem Tiêu Lăng Hàn trong thân thể hỗn độn thánh viêm cấp đổi tình. Sợ tới mức run bần bật, thiếu chút nữa nó cũng thành tên kia đồ ăn. May mắn nó không có lao ra đi. Tiêu Lăng Hàn đánh giá một chút bốn phía dục hề. Này gian thạch thất tựa hồ chính là chuyên môn vì vây khốn tinh thần tử diễm mà thành lập. Nơi này trận pháp đều là vây trận. Nơi này đã không có gì có giá trị đồ vật. Chúng ta đi cuối cùng một gian thạch thất nhìn xem. Hảo, hai người lập tức liền ra này gian thạch thất. Theo sau lại đi vào cuối cùng một gian thạch thất chung. Chỉ thấy trong thạch thất có một cái bàn. Một cái ghế. Còn có một chiếc giường. Trên giường chính khoanh chân ngồi một người tóc trắng xóa lão giả. Lão giả rũ đầu. Làm người nhìn không thấy hắn bộ dáng. Chỉ là tên này lão giả sớm đã tọa hóa. Trên tay hắn mang nhẫn không gian lấp lánh sáng lên. Lập tức liền đem Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn tầm mắt bắt được. Hai người liếc nhau. Thượng Quan Huyền Ý hỏi. Người đi vẫn là ta đi. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Nếu không chúng ta cùng nhau. Hảo a, hai người cùng nhau đi hướng giường. Nhìn đến gần trong gang tấc không gian giới tử, hai người cũng không có lập tức ra tay đi lấy. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắt lấy Thượng Quan Huyền Ý sắp vươn đi tay. Lập tức cho hắn truyền âm, Huyền Ý, giới tử có cái linh hồn thể, chở hạ ta đi đối phó hắn. Thượng Quan Huyền Ý nghe vậy, không giấu vết gật gật đầu. Theo sau hắn giảo hoạt cười, đối Tiêu Lăng Hàn chớp chớp mắt. Lăng Hàn, chúng ta kéo búa bao. Ai thắng cái này giới tử về ai? Thấy hắn chơi tâm nổi lên, Tiêu Lăng Hàn phối hợp gật gật đầu. Hai người liền ở mép giường chơi nổi lên kéo búa bao trò chơi. Cục đá, kéo, bố, Thượng Quan Huyền Ý nhắc mãi một câu. Cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau ra nắm tay. Lại đến, cục đá, kéo, bố. Lần này hai người lại là cùng nhau ra bố. Như thế nào lại giống nhau? Lại đến, cục đá, kéo, bố. Hai người lại đồng thời ra kéo. Mà trên giường lão giả ngón tay thượng không gian giới tử Lý Chính có một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Lúc này người nọ chính nôn nóng xuyên thấu qua giới tử nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Phát hiện hai người cư nhiên không dứt. Loại này tiểu hài tử chơi trò chơi đều cảm thấy hứng thú. Còn chơi đến vui vẻ vô cùng. Lão giả thầm mắng hai người ấu trĩ. Là không cai sữa tiểu tử thúi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cứ như vậy chơi 10 phút cục đá kéo. Mỗi lần hai người ra thủ thế đều là giống nhau như đúc. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý, còn không có chơi nị. Cùng ngươi ở bên nhau làm cái gì đều sẽ không nị. Kia còn muốn không cần tiếp tục. Không được, tay đều mệt mỏi, nhưng chúng ta không có phân ra thắng bại. Kia cái giới tử nên về ai đâu? Người thích, liền đưa ngươi. Đính ước tín vật, Thượng Quan Huyền Ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Người chết đồ vật như thế nào làm như đính ước tín vật đâu? Chỉ cần là ngươi cấp, ta đều không ngại, nhưng ta để ý, chờ ta tìm được thích hợp tài liệu. Tự mình vì luyện chế giống nhau đính ước tín vật, ta thực chờ mong. Lâu, vậy ngươi tính toán đưa ta cái gì? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều là của ngươi. Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên để sát vào Thượng Quan Huyền Ý. Ở bên tai hắn ái muội nói. Vẫn là nói ngươi hiện tại liền muốn. Thượng Quan Huyền Ý một phen đẩy ra Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ. Giới tử trung lão giả nhìn đến hai người cư nhiên lại ở ve vãn đánh yêu. Trong lòng càng là cấp không được. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đã có người tới. Nhưng trước mắt này hai người đang làm gì? Này hai người sẽ không còn phải làm hắn mặt xong tu đi. Lăng Hàn, ngươi nhanh lên đem giới tử thu. Chúng ta thật sớm chút rời đi nơi này. Hảo, Tiêu Lăng Hàn tay chậm rãi tới gần giới tử. Liền ở lão giả trận địa sẵn sàng đón quân địch là lúc. Hắn đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, hỏi. Huyền Ý, ngươi nói này cái giới tử thượng có thể hay không có độc? Lão giả nghe được Tiêu Lăng Hàn nói, thiếu chút nữa khí hộc máu. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt chuyển động, nói, nếu không, chúng ta từ bỏ, dù sao ngươi đã được đến dị hỏa. Lão giả nghe nói Tiêu Lăng Hàn đã được đến dị hỏa, trong lòng đã hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn, tự nhiên là chỉ cần hắn đoạt xá Tiêu Lăng Hàn, dị hỏa vẫn là hắn. Lo lắng là sợ Tiêu Lăng Hàn đầu óc nóng lên. Thật nghe Thượng Quan Huyền Ý nói, không cần giới tử, kia hắn tìm ai đoạt xá đi. Cảm giác đem giới tử chung lão giả chơi không sai biệt lắm, Tiêu Lăng Hàn mới nói, không cần cũng quá đáng tiếc. Nếu là thật sự có độc, đợi chút ta liền ăn viên giải độc đan. Cũng đúng, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhổ xuống lão giả trên tay không gian giới tử. Liền ở hắn tiếp xúc giới tử một cái chớp mắt, lão giả lập tức vọt vào hắn thức hải chung. Ha ha ha, ta rốt cuộc có thể sống lại. Lão giả cất tiếng cười to, không cấm cảm thán một câu. Tiêu Lăng Hàn lười biếng tới một câu. Người suy nghĩ nhiều, hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Lão giả căn bản là không có thấy rõ Tiêu Lăng Hàn thức hải. Càng không có phát hiện linh hồn của hắn thể kỳ thật so với chính mình còn muốn chăm chú nhìn. Liền trực tiếp nhằm phía hắn. Tiêu Lăng Hàn vươn tay phải. tiếp xúc đến lão giả một cái chớp mắt, hắn tay bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành tinh tinh điểm điểm. Hồn lực thật thiếu, Tiêu Lăng Hàn nói thầm một câu. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, quan tâm hỏi, thế nào? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, ta không có việc gì. Lão giả này là một cái độ kiếp kỳ luyện khí sư. Bởi vì này phương tiểu thế giới không thể phi thăng, mà đi cái khác tiểu thế giới truyền tống thông đạo lại không ổn định. Ở cảm giác được đại nạn buông xuống khi, hắn liền đem linh hồn của chính mình tách ra tới, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đoạt xá trọng sinh. Nguyên lai là một cái độ kiếp kỳ lão quái vật, khó trách ta không phát hiện. Nơi này chân quý nhất đồ vật, chính là cái kia luyện khí lò cùng dị hòa. Này hai dạng đồ vật ngươi đều có thể dùng. Chúng ta cũng coi như là đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Cũng may mắn họ Mạnh đoàn người vừa vặn xông vào ngươi tiền cái kia sơn động loại. Vận khí cho phép, là chính ngươi vận khí tốt, cùng ta không quan hệ. Ngươi là khí vận chi tử, như thế nào sẽ cùng ngươi không ánh sáng? Ngươi là theo ta may mắn tinh, ta không phải ngôi sao, ta là đại người sống. Tức phụ nhi như thế nào lại bắt đầu suy minh bạch giả bộ hồ đồ? Bất quá hắn này ngạo kiều bộ dáng, thật đúng là tưởng hảo hảo khi dễ hắn một chút. Hai người một bên nói chuyện, một bên hướng bên ngoài đi đến. Đi tới, thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn đột nhiên liền ngừng lại. Quay đầu thấy hắn chính như lang giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Tức giận nói, sắc tự trên đầu một cây đao. Thạch lựu váy hạ khó thoát mệnh. Tiêu Lăng Hàn thuận miệng nhận được. Trên dưới đánh giá thượng quan Huyền Ý một phen. Nếu không, Huyền Ý, ngươi xuyên cái váy cho ta xem. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý mặt mày mang cười. Hắc hắc, nói đến cái này, ta còn nhớ rõ có chút người xuyên váy khi bộ dáng. Có sao, ai xuyên qua váy, ta như thế nào không biết. Nói Tiêu Lăng Hàn dắt thượng quan Huyền Ý tay hai người tiếp tục đi ra ngoài. Hai người sắp đi đến sơn động khẩu khi, phát hiện bên ngoài chính thủ một người nam tu. Hắn không phải là vừa rồi cái kia nữ tu nhân tình đi. Thượng quan Huyền Ý thấy kia nam tu thường thường nhìn liếc mắt một cái sơn động khẩu. Kia trông mòn con mắt ánh mắt, xem người không cấm vì hắn nóng lòng. Hẳn là, kia muốn giết hắn sao? Còn không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời, tên kia nam tu thanh âm vang ở hai người bên tai. Các ngươi là người phương nào? Tiêu Lăng Hàn đối với thượng quan Huyền Ý bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã phát hiện chúng ta, xem ra không giết là không được. Nam tu nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, lập tức đề phòng nhìn về phía hai người. Các ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một cái thuấn di đến nam tử trước người. Nhất kiếm xuyên qua thân thể hắn. Nam tử không nghĩ tới chính mình cư nhiên cứ như vậy đã chết. Đối phương thân thủ thật nhanh. Sớm biết rằng hắn liền không qua tới. Đáng tiếc không có sớm biết rằng. Giải quyết nam tu, Tiêu Lăng Hàn lấy ra phi thuyền cùng thượng quan Huyền Ý rời đi nơi đây. Một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người xuất hiện ở một thôn trang. Hai người sở dĩ tới nơi này là bởi vì bọn họ lạc đường. Dựa theo hành trình, bọn họ hẳn là đã tới rồi tiếp theo cái linh thạch quặng nơi địa phương mới đúng. Nhưng hai người ở bốn phía chuyển động hơn nửa ngày, cái gì đều không có phát hiện, chỉ thấy được một thôn trang. Trong thôn chơi đùa hài đồng, còn có lui tới thôn dân. Bọn họ trên mặt đều mang theo hạnh phúc lại thỏa mãn biểu tình. Bất quá, làm người kỳ quái chính là, bọn họ tựa hồ đều nhìn không tới thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người. Càng quỷ dị chính là bọn họ cư nhiên trực tiếp từ hai người trong thân thể xuyên qua đi. Thực rõ ràng những người này đều là quỷ hồn. Một cái thôn người đều đã chết. Tiêu Lăng Hàn đếm một chút quỷ hồn số lượng, đại khái có 300 nhiều. Làm người cảm thấy quái dị chính là vì sao những người này quỷ hồn còn dừng lại tại nơi đây. Hai người vừa mới đi vào thôn, liền phát hiện thôn này không đơn giản. Bởi vì bọn họ tiến vào sau, phát hiện phía sau là sương mù mênh mông một mảnh, đã không có thể đường đi ra ngoài. DIY, quảng cáo, cách chương.